vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 984 trăm người chiến. Cầm đầu người ở Khích Lệ Trung duy trì cao lãnh mặt, ngầm phục hồi tinh thần lại, hắn thuần túy là tưởng thử một lần. Dù sao chém ra một đạo linh lực, nhất hư kết quả chính là đưa tới một đám hoang thú, kia không quan hệ. Giết đó là, bất quá là trì hoãn một chút thời gian, sự thật chứng minh. Hắn cảnh giác là có ý nghĩa, này không phải phát hiện bẫy dập sao? Tùy ý nhất chiêu, nhưng giảm bớt bọn họ không ít tổn thất, khen tặng gian. Một đám người cũng không thả lòng cảnh giác, nhìn như ở may mắn. Kỳ thật này chạm vị đối chung quanh thập phần cảnh giác. Hoàn toàn có thể trước tiên công kích, nói giỡn. Này tuyệt đối là nhân vi. Công trình lượng còn không nhỏ, bố cục người sao có thể lãng phí nhiều như vậy công phu. Lại không tuân thủ ở chỗ này hưởng thụ thành công. Chẳng lẽ bị trước một đợt diệt. Cùng với tin tưởng loại chuyện tốt này, còn không bằng tiếp thu lập tức liền phải đầu võ tới thống khoái. Bẫy dập một người tiếp một người. Nổ tung, đạo thứ nhất linh lực tiêu hao xong rồi còn có đệ nhị phát. Thậm chí đều tới lòng hiếu kỳ. Toàn đội đều ở vô ý nghĩa chém ra linh lực. Từ các phương hướng, không chỉ có thử ra càng nhiều bẫy dập. Còn có thể phát hiện này đó bẫy dập là dùng một lần. Này đó lại là nhiều lần sử dụng, nhiều thử vài lần. Trong lòng liền có số. Chờ lát nữa đột phá thời điểm ít nhất sẽ không hai mắt một bôi đen, cái này. Mai phục người có thể ẩn nấp không được. Này nhóm người đứng ở tại chỗ, một bước đều không hướng trước. Chính là chơi, như vậy tiếp tục chờ đi xuống. Sở hữu át chủ bài đều bại lộ hết, trừ phi bọn họ đem mấy thứ này nhường cho đối phương chơi. Sau đó cầu đến cuối cùng đối phương chơi đủ rồi. Tự hành rời đi. Nhưng thật ra không cần thật sự đối thượng, nhưng bọn họ làm nhiều như vậy liền không ý nghĩa, cho nên thấy bên ta càng chờ tổn thất càng nhiều, mai phục người vẫn là cắn răng thượng, đại chiến, chạm vào là nổ ngay, mai phục người vừa động, tinh anh đội lập tức phát hiện bọn họ, lập tức thay đổi linh lực, chiều ra tới người mà đi, mai phục nhân số lượng đông đảo. Ước chừng có 6-7 chục người, tinh anh đội còn không đến một nửa, không đủ 30 người, như vậy vừa đánh lên, sương mù cuồn cuộn, phụ cận sinh linh, cũng chỉ có Liễu Vân một cái, rất xa xem đến mùi ngon, vẫn là lần đầu tiên ở cửu đỉnh giới. Như vậy nghiêm túc, như vậy rõ ràng nhìn đến trăm người hỗn chiến, Liễu Vân cảm giác mở rộng tầm mắt, các loại pháp thuật. Từ cấp thấp đến cao cấp, vận dụng tự nhiên, thay đổi linh hoạt, cực kỳ giống lúc trước ở thông thiên tháp lĩnh ngộ giống nhau. Không có đơn giản pháp thuật, chỉ có sẽ không dùng người, nhưng cửu đỉnh giới tu sĩ. Có lẽ bởi vì thiên kiếp thiếu hụt rất nhiều đồ vật, tạo thành tu luyện cực khổ, cho nên nhằm vào tự thân sức chiến đấu, đã khai phá tới rồi cực hạn. Sở sẽ dùng pháp thuật đều hình như là bị người nghiên cứu thấu. Như thế nào liền chiêu, như thế nào thiết hạ bẫy dập, dụ địch thâm nhập, lại tự do thay đổi. Ân, Liễu Vân cảm giác học được rất nhiều, làm A Khải chạy nhanh đem trường hợp này lục xuống dưới. Có rảnh nàng đến hảo hảo cân nhắc, tựa hồ tùy tiện một người đối pháp thuật đều có rất sâu. Lý giải. Bao gồm dung hợp pháp thuật tổ hợp từ từ, trách không được hạ giới phi thăng đi lên dễ dàng tạo ương, thực lực so bất quá. Pháp thuật lý giải cũng so bất quá, chỉ có bị khi dễ phần A. Liễu Vân đột nhiên cảm giác nàng muốn học tập còn có rất nhiều. Chạy nhanh bãi chính tâm thái, hiển nhiên mỗi cái tiểu thế giới đều có chỗ đáng khen, liền hắc ảnh đều như suy tư gì. Này pháp thuật, xác thật vận dụng đến mức tận cùng. Trước kia thanh tỉnh thời gian thiếu, không thiếu chú ý này cha, hơn nữa, đại kiếp nạn tiến đến. hoang thú xuất hiện, đánh nhân loại một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Rất nhiều thời điểm đều là nghiền áp thắng lợi. Xác thật không quá chú ý phương diện này, phải nói. Đại kiếp nạn phía trước, cửu đỉnh giới thuật pháp, tuyệt đối không có khai phá đến loại tình trạng này. Cơ bản thao tác liền có loại rượu đến hào điên cảm giác. Hơn nữa cá nhân lĩnh ngộ, đáng giá tham khảo, Liễu Vân. Cho nên, chúng ta thế giới, không có như vậy tinh toàn với pháp thuật sao? Hắc ảnh, xác thật không có, bởi vì đại gia không có bị bước đến mức tận cùng. Công kích cũng có rất nhiều thủ đoạn. Pháp thuật chỉ là trong đó một loại, cũng liền rất ít có người đi nghiên cứu cái này, mặc dù có. Cũng rất khó mở rộng khai. Này rõ ràng yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian đi học tập hơn nữa luyện tập, cũng liền thiên. Kiếp sau cửu đỉnh giới, vì tận khả năng tăng trưởng thực lực, đi ra một cái không giống nhau con đường, Liễu Vân một bên học tập một bên hỏi. Tiền bối, hỏi cái vấn đề, hắc ảnh sửng sốt. Cái gì, Liễu Vân, thánh nhân chi khí, là cái gì, về cái này? Liên tiếp xuất hiện ở nàng nhận chi chung, lại không có nửa điểm giải thích, càng là không hề manh mối. Làm nàng nghi hoặc thật lâu, hắc ảnh buồn bực. Ngươi ở thế giới này gặp qua? Liễu Vân, chưa thấy qua, nhưng là nghe được có người gặp được qua. Trong cốt truyện cái kia kêu Diệp Thiên Nam xứng. Hắn chính là trong lúc vô ý được đến một sợi thánh nhân chi khí. Mới đưa bệnh kín chữa khỏi. Thậm chí còn tăng lên tu luyện thiên phú, lúc trước tại hạ giới. Ta cũng gặp được quá, bất quá hiện tại nghĩ đến. Là ta cái kia địch nhân an bài, sẽ xuất hiện thánh nhân chi khí. Hẳn là nam nữ chủ kế thừa nàng ý chí cùng một ít nhận chi đi. Nhưng là, ta xác thật không biết là thứ gì. Hắc ảnh kinh ngạc. Thế giới này cư nhiên có người được đến qua thánh nhân chi khí. Người này cư nhiên bị nam nữ vai chính quang hoàn đè ép. Này nhiều ít có điểm thái quá a. Kỳ thật cái gọi là thánh nhân chi khí. Chính là chúng ta thế giới kia một tia thực không chớp mắt quy tắc. Nếu là thế giới này có người được đến thánh nhân chi khí. Kia đạp vỡ hư không? Siêu thoát thế giới này tỷ lệ liền đại gia tăng rồi, nếu là hạ giới. Hoặc là hạ giới tiểu thế giới sẽ xuất hiện, nhiều ít có điểm thái quá cùng phí phạm của trời, căn bản không có khả năng có người có thể tìm. Hiểu, chỉ biết bị động tiếp thu thánh nhân chi khí cải tạo. Kia cũng có thể làm lúc sau tu đồ có thể thuận buồm xuôi gió. Không gì kiêng kỵ. Thắng qua bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Ở cửu đỉnh giới, kia tuyệt đối là khí vận chi tử mới đúng a. Liễu Vân kinh ngạc, quy tắc, cho nên, ta trên người có. Hắc ảnh, đương nhiên là có, người vốn dĩ chính là đến từ chúng ta thế giới a. Ở chúng ta trong thế giới, công kích pháp thuật, rất nhiều đều là căn cứ vào quy tắc, đạt tới nhất định cảnh giới. Tùy tiện vừa ra tay đều là quy tắc, Liễu Vân chớp một chút miệng. Cho nên phía trước nam nữ chủ cốt truyện có thể đem nàng luyện thành một sợi thánh nhân chi khí. Không phải không có đạo lý, nàng địch nhân an bài chuyện xưa, là muốn đem trên người nàng quy tắc rút ra, làm nàng vĩnh thế không được xoay người sao. Này phần ác độc tâm tư thật là không chút nào che giấu, nghĩ đến Diệp Thiên. Liễu Vân tiếp tục hỏi, cho nên, cửu đỉnh giới cũng sẽ có thánh nhân chi khí. Hắc ảnh, nói như vậy, đảo cũng có thể sẽ xuất hiện, nhưng là, ngươi hẳn là tưởng được đến. Này thánh nhân chi khí liền tới tự với ai? Liễu Vân nhíu mày. Kia còn dùng đoán, khẳng định là sáng thế thần a. Hắn bị thương nghiêm trọng, tự hành lĩnh ngộ quy tắc lưu lạc. Tới rồi thế giới của chính mình cũng không hiếm lạ. Thậm chí không tình dẫn ra ngoài. Nói như vậy, không được tốt lắm chuyện này. Kia chính là sáng thế thần đồ vật. Diệp Thiên được, chỉ sợ sẽ trở thành sáng thế thần mục tiêu. Hắc ảnh họa chi phúc sở y, nếu là được đến người có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, biến thành chính mình quy tắc, sau đó sấn vị kia còn không có tỉnh lại liền siêu thoát thế giới. Mặc dù là vị kia cũng lấy hắn không có biện pháp không phải. Liễu Vân, kia rất khó, con đường này nói là vượt mọi chông gai đều không qua. Hết chương.